Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1 Tiên Duyên, góc truyện audio.com. Bình Dương Trấn, thuộc về Thương Lang Thành cai quản rất nhiều thị trấn nhỏ một trong, cùng thuộc Đại Tề Quốc lúc này, đang có một đội kỵ binh chậm rãi đi vào thôn trấn, một người cầm đầu người mặc áo giáp, khuôn mặt cương nghị, đúng là Thương Lang Thành Ngũ Đại Lang Vệ một trong Tào Cương, tên còn lại nhưng là cái mặt mày thanh tú thanh niên, lấy một bộ thanh sam, toàn thân lộ ra cỗ dáng vẻ thư sinh. Thanh niên tên là Tô Tử Mặc, là Bình Dương Trấn Tô gia nhị công tử, vừa mới 17 tuổi cũng đã cao đậu cử nhân, nổi tiếng gần xa. Tô nhị công tử ngược lại là cùng Tào Mỗ dĩ vãng kết bạn người đọc sách bất đồng, tuy rằng nhìn qua văn nhược nhưng cưỡi ngựa kỹ thuật thật tốt, lại không kém gì Tào Mỗ thủ hạ hộ vệ. Tào Cương nói ra, Tào đại nhân quá khen. Tô Tử Mặc mỉm cười. Đại ca một mực ở đảm nhiệm buôn bán ngựa sinh ý, tại hạ từ nhỏ cùng con ngựa làm bạn, có chút căn cơ, huống chi truy phong rất có linh tính. Nói qua, Tô Tử Mặc vỗ vỗ dưới thân tuấn mã. Cái kia gọi là, truy phong, con ngựa tựa hồ nghe hiểu được Tô Tử Mặc khích lệ, ngẩng đầu đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, trong mắt mang theo một tia linh động. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một hồi tiếng động lớn rầm rĩ, chỉ nghe có người hô. Cực kỳ khủng khiếp, nghe nói Thẩm Gia Nha Đầu kia bị tiên nhân chọn chúng, muốn bái nhập tiên môn rồi. Thẩm Gia Nha Đầu, cái nào Thẩm Gia, chính là Thẩm Mộng Kỳ cùng Tô Nhị Công Tử nói chuyện hôn sự chính là cái kia. Tin tức truyền đi cực nhanh, người chung quanh đã bắt đầu nghị luận, không ít người nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt có chút quái dị. Tiên nhân, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, đối với tiên nhân nhận thức hắn còn bảo trì ở đằng kia chút ít hư vô mờ mịt trong truyền thuyết. Người lực lượng có thể hô phong hoán vũ, đốt trời nấu biển. Không có thấy tận mắt, Tô Tử Mặc không tin thế gian này có tiên. Nghe được, tiên nhân, hai chữ Tào Cương thân hình run lên, thần sắc khác thường, đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng kiêng kỵ, chỉ là Tô Tử Mặc nhíu mày trầm tư cũng không phát hiện. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang, tốc độ cực nhanh, vừa mới lướt qua Tô Tử Mặc đám người đỉnh đầu, rồi lại vòng trở lại, bỗng nhiên ở giữa không trung. Mọi người theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy có ba người đều không có dựa vào, liền đứng như vậy trong hư không, phảng phất có loại lực lượng vô hình nâng của bọn hắn. Tô Tử Mặc thần sắc khẽ biến, tiên nhân, loại thủ đoạn này, căn bản không phải phàm trần thế tục người trong làm cho có thể hiểu được đụng vào đấy. Thần tiên hiển linh, cầu tiên nhân chúc phúc, chung quanh rậm rạp chẳng chịt đám người, hầu như không hẹn mà cùng toàn bộ quỳ lại trên mặt đất, thần sắc kính sợ trong miệng cầu nguyện. Tào Cương động tác cũng là cực nhanh, trở mình xuống ngựa, hai đầu gối quỳ xuống đất trong miệng la lớn. Thương Lang Thành phàm dân Tào Cương, bái kiến tiên nhân. Tào Cương cử động, mời Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh. Tào Cương thân là Ngũ Đại Lang Vệ một trong, tại đây Thương Lang Thành phạm vi mấy trăm dặm quyền thế ngập trời, nhưng liền hắn nhìn thấy tiên nhân cũng không chút lựa chọn quỳ rạp xuống đất. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc như hạc giữa bầy gà cùng loại, thừa lúc kỵ binh mà đứng tại đông nghịt quỳ xuống trong đám người, lộ ra cực kỳ chướng mắt. Không chỗ nào không có áp lực, Tô Tử Mặc trầm mặc một chút theo. Truy phong, góc truyện audio.com, trên thân nhảy xuống, ngửa đầu nhìn lại. Giữa không trung, nam tử ở giữa đang mặc bích thủy màu trường bào, thần sắc lạnh lùng, hẹp dài hai mắt mắt nhìn xuống chân mọi người phía dưới, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bao trùm vạn vật kiêu ngạo ý. Tại bích bào nam tử bên cạnh còn đứng lấy một nam một nữ, đều là Bình Dương Trấn người, nam gọi là Chu Định Vân, là trong trấn tiếng xấu rõ ràng lưu manh vô lại, gạt nam hiếp nữ, việc ác bất tận, hai năm trước bị Tô Tử Mặc đưa vào đại lao, hôm nay lại bị cái kia bích bào nam tử mang ra ngoài. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, lấy Chu Định Vân phẩm hạnh cũng có cơ hội bái nhập tiên môn. Nếu để cho Chu Định Vân trở thành tiên nhân, lại sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, nhìn về phía giữa không trung thiếu nữ. Thiếu nữ tên là Thẩm Mộng Kỳ, chính trực ngọc bích tuổi tác, da thịt thắng tuyết, thực chất bên trong lộ ra một loại dịu dàng khí chất. Xuyên thấu qua Thẩm Mộng Kỳ đôi mắt, Tô Tử Mặc đã biết tâm ý của nàng. Từng đã là ước định tại trong truyền thuyết tiên duyên, trước mặt trở nên không chịu nổi một kích, Tô Tử Mặc như thế nào đều không nghĩ tới, hai người lại gặp nhau sẽ là như vậy một phen quang cảnh. Một cái cao cao tại thượng, một cái đứng thẳng phàm trần. Thẩm Mộng Kỳ cũng đang nhìn Tô Tử Mặc, nhìn xem cái này làm cho hắn vô cùng sùng bái nam tử. Đã từng, trong lòng của nàng, Tô Tử Mặc không gì làm không được, 3 tuổi vỡ lòng, 7 tuổi thông hiểu tứ thư ngũ kinh, 12 tuổi khảo trúng tú tài, 17 tuổi trúng cử, bực này thiên tài tại Đại Tế Quốc cũng là trước đó chưa từng có, tương lai nhất định có thể trở thành người có địa vị cực cao. Bởi vì Tô gia đại công tử ngăn trở Tô Tử Mặc chưa từng học võ, nhưng Thẩm Mộng Kỳ tin tưởng, nếu là Tô Tử Mặc học võ, cũng giống nhau có thể phong vương bái tướng. Mà hôm nay, Thẩm Mộng Kỳ phát hiện mình sai rồi. Tô Tử Mặc những thứ này thành tựu cuối cùng chỉ thuộc về phàm trần, tại tiên nhân trong mắt không đáng giá nhắc tới. chỉ là một cái cơ hội, nàng cũng đã có được bao quát Tô Tử Mặc tư cách. Phàm nhân, ngươi vì sao không quỳ? Cái này âm thanh chất vấn như đất bằng sấm sét, đột nhiên tại Tô Tử Mặc bên tai nổ tung, làm hắn đầu váng mắt hoa, tay chân vô lực, hầu như co quắp ngồi dưới đất. Đối mặt trong truyền thuyết tiên nhân, quỳ lại trên mặt đất cũng tịnh không thể, nhưng Bích Bào Nam từ cái này gần như khi dễ tư thái, ngược lại kích phát Tô Tử Mặc trong lòng bất bình. Cái này cỗ bất bình đến từ chính Thẩm Mộng Kỳ trong mắt dứt khoát, đến từ chính đối với tiên nhân chọn lựa đệ tử chất vấn, đổi đến từ chính Tô Tử Mặc thực chất bên trong kiêu ngạo. Tô Tử Mặc thở sâu, đè xuống ngực phiền muộn cảm giác, lớn tiếng nói. Ta có một thân công danh, nhìn thấy Đại Tề Vương cũng có thể không quỳ, vì sao phải quỳ ngươi? Ngươi muốn ta quỳ ta liền không quỳ. Cái gọi là công danh, đương nhiên chỉ là Tô Tử Mặc lý do thoái thác. Tại Bích Bào Nam Tử lăng lệ ác liệt khí tức bao phủ xuống, chung quanh phàm dân câm như hến, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, mà Tô Tử Mặc lấy phàm nhân thân thể cùng tiên nhân rằng co, khí thế trên lại không chút nào yếu. Quả nhiên là ngu muội phàm dân, Bích Bào Nam Tử khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt lãnh khốc thản nhiên nói. Đã như vậy, ngươi cái này một thân công danh kể từ hôm nay. Không còn giá trị rồi, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng không người chất vấn. Khóc chuyện audio.com Bích Bào Nam Tử tiếp tục nói, có cái nào quốc gia chư hầu dám thu lưu người này làm quan, chính là cùng ta Bích Hà Cung Thương Lãng chân nhân là địch. Nghe được Bích Hà Cung Thương Lãng chân nhân mấy chữ này, nguyên bản quỳ lại trên mặt đất Tào vừa lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng run giọng đáp. Chân nhân yên tâm, chỉ cần tại ta Đại Tề Quốc bên trong, Tô Tử Mặc cả đời đều là hạ đẳng dân đen. Cả đời hạ đẳng dân đen, chỉ là mấy câu Tô Tử Mặc vận mệnh thì cứ như vậy được quyết định rồi. Thẩm Mộng Kỳ trong mắt lướt qua một tia không đành lòng, cái kia lưu manh Chu Định Vân nhưng là thần sắc phấn khởi. Tô Tử Mặc nhìn qua rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không bị đả kích. Nửa ngày sau đó, Tô Tử Mặc mới tự giễu cười cười. Cái này công danh như thế giá rẻ, muốn dùng làm gì? Hà, Thương Lãng chân nhân vốn là hẹp dài hai mắt dần dần híp lại thành một cái đường thẳng, bên trong hàn quang lập lòe. Tô Tử Mặc khiêu khích khiến hắn động sát tâm, nhưng vào lúc này, nguyên bản đứng ở Tô Tử Mặc bên cạnh. Truy Phong, đột nhiên trở nên táo bạo bất an, móng ngựa ma sát mặt đất vang vọng không ngừng. Tô Tử Mặc bất động thanh sắc rồi lại trong lòng cả kinh. Hắn có mấy lần tao ngộ nguy hiểm, Truy Phong, chính là loại này phản ứng, lại là đầu thông linh xuất sinh, hừ, ở trước mặt ta, cũng dám om sòm. Thương Lãng chân nhân khẽ quát một tiếng, duỗi ra ngón trỏ, hướng phía. Truy Phong, khẽ chỉ một cái, căn bản phản ứng không kịp nữa, một vòng ánh sáng màu đỏ liền đã chạm vào. Truy Phong, trong cơ thể, liền tại trước mắt bao người. Truy Phong, trong cơ thể đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cực nóng liệt diễm, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Hô, ngọn lửa này quá lớn, lại muốn đem Tô Tử Mặc cũng bao phủ đi vào. Tô Tử Mặc mặc dù không giống bình thường thư sinh như vậy văn nhược, nhưng là chưa bao giờ thấy qua bực này biến hóa kỳ lạ thủ đoạn, hoàn toàn kinh sợ tại nguyên chỗ. Mắt thấy Tô Tử Mặc sẽ bị liệt diễm cuốn vào trong đó. Truy Phong, rên rỉ một tiếng, giống như điên hướng ra phía ngoài bay nhanh. Đám người sợ tới mức tứ tán chạy thục mạng. Truy Phong, không có chạy ra vài bước liền vô lực té trên mặt đất, trong nháy mắt đốt cháy thành một đoàn bụi bặm, hài cốt không còn. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, loại này hỏa diễm tuyệt không thuộc về thế gian. Có thể tưởng tượng, nếu không có Truy Phong kịp thời chạy đi, Tô Tử Mặc dính vào dù là nhỏ tí tẹo hỏa diễm, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Tốt một con thông linh hộ chủ tuấn mã, đáng tiếc. Lang vệ Tào Cương âm thầm tiếc hận, gió nhẹ lướt qua, Truy Phong, cho cốt phiêu tán trên không trung, thật lâu không tiêu tan, tựa hồ là đang cùng chủ nhân của nó cáo biệt. Tô Tử Mặc ngơ ngác nhìn qua phía trước, hai mắt phiếm hồng, thất hồn lạc phách bộ dạng, mơ hồ làm cho đau lòng người. Thật lâu sau đó, Tô Tử Mặc trong mắt khôi phục thanh minh, thật dài thở ra một hơi, lại lần nữa ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào giữa không trung Thương Lãng chân nhân, bình tĩnh nói. Nếu như ngươi không giết ta, tương lai định sẽ hối hận. Nghe được câu này, người chung quanh nhìn Tô Tử Mặc ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Thật thông minh, chỉ có lang vệ Tào Cương trong lòng thầm khen một tiếng. Cái này Thương Lãng chân nhân đã động sát cơ, mới vừa xuất thủ khó không có đem kẻ này chém giết ý đồ. Nếu không có những lời này, kẻ này sợ khó thoát khỏi cái chết. Khóc chuyện audio.com Nhưng nói những lời này, lấy cái này tiên nhân ngạo khí tuyệt sẽ không lại đối với hắn ra tay. Tào Cương ý niệm trong đầu chưa tản đi, liền nghe được Thương Lãng chân nhân cười nhạo nói. Phàm nhân, ngươi chỉ là người không có linh căn dân đen, cả đời vô vọng tu hành, nếu bàn về tư chất ngươi còn không bằng vừa rồi đầu kia xuất sinh. chỉ bằng ngươi cũng xứng sẽ khiến ta hối hận. Tô Tử Mặc không phản bác nữa, yên lặng theo trên mặt đất nâng lên một chút, Truy Phong, cho cốt quay người rời đi. Cương Lãng chân nhân trong mắt lướt qua một vòng mỉa mai, lạnh nhạt nói. Hèn mọn con sâu cái kiến mặc dù tâm hướng lên bầu trời, lại có thể nào chạm được Thương Ưng chi dực. Chứng kiến Tô Tử Mặc bình yên rời đi, Chu Định Vân mặt lộ vẻ không cam lòng. Nếu không có người này, hắn như thế nào lại tại trong lao ngục chịu nhiều đau khổ, nghĩ đến đây, Chu Định Vân ánh mắt trở nên oán độc, sắc mặt âm tình bất định, không biết tại tính toán cái gì. Thẩm Mộng Kỳ nhìn xem Tô Tử Mặc cô đơn bóng lưng, trong lòng âm thầm thở dài. Không đến nửa canh giờ, người nam nhân này liền đã mất đi hắn vốn có hết thảy, có lẽ chỉ còn lại có điểm này đáng thương kiêu ngạo. Nhưng, cái này có gì hữu dụng đâu, ai, cái này Tô Nhị công tử mất đi công danh, biến thành dân đen, cùng phế nhân không khác. Tô gia hai vị công tử một văn một võ, những năm này vốn có quật khởi xu thế, không nghĩ tới lại gặp bực này đả kích hoàn hảo. Tô đại công tử là tiên thiên cao thủ. Tiên thiên cao thủ đỉnh cái gì dùng, cái kia lang vệ Tào đại nhân cũng là tiên thiên cao thủ, nhìn thấy tiên nhân cũng không sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Nghe cái kia tiên nhân ý tứ, Tô Nhị công tử liền tu hành tư cách đều không có, sau này sợ là muốn buồn bực sầu não mà chết. Tô Tử Mặc cúi đầu, đối với người bên ngoài nghị luận hoảng như không nghe thấy, yên lặng đi về phía trước. Tử Mặc ngươi chờ một chút, thanh âm này như thế quen thuộc, chỉ là xưng hô này có chút lạ lẫm, tại hôm nay lúc trước, sau lưng nữ tử kia một mực thân mật gọi hắn Tử Mặc ca ca. Tô Tử Mặc bước chân liên tục tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Mộng Kỳ đuổi tới, trên chóp mũi thấm ra một chút mồ hôi dịn, chân mày cau lại, thở dốc nói. Tử Mặc ngươi đọc sách đọc đến đần rồi, vừa rồi quỳ một cái có cái gì quan trọng? Không quan trọng, chỉ là ta không muốn, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Tô Tử Mặc bước chân liên tục. Thẩm Mộng Kỳ vốn là trong lòng tức giận, nghe được câu này, nàng càng là căm tức, về phía trước nhanh đi vài bước ngăn ở Tô Tử Mặc trước người. Tô Tử Mặc ngươi thanh tỉnh một ít, Thẩm Mộng Kỳ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc hai mắt lớn tiếng nói. Ngươi không muốn nghĩ đến báo thù tuyệt không có khả năng này. Ngươi 17 tuổi, đã bỏ lỡ luyện võ tốt nhất tuổi. Mà ngươi không có linh căn, căn bản không cách nào tu hành, coi như là ngươi sau này luyện võ có thể đạt tới hậu thiên, tiên thiên cảnh giới, cái kia cũng chỉ là phàm nhân lực lượng, tại tiên nhân trước mặt không chịu nổi một kích. Tô Tử Mặc trầm mặc chỉ là lặng lặng nhìn Thẩm Mộng Kỳ. Thẩm Mộng Kỳ không địch lại Tô Tử Mặc ánh mắt cúi đầu xuống, nói khẽ. Chúng ta quả thật có qua ước định, những năm này cũng nhiều tạ ngươi trợ giúp Thẩm gia, nhưng cái kia dù sao đã qua. Hơn nữa, từ nay về sau chúng ta chính là người của hai thế giới. Tô Tử Mặc nở nụ cười, hơi hơi nhíu mày. Thế giới của ngươi, rất giỏi sao? Thẩm Mộng Kỳ nói, gocchuyenaudio.com. Ta cùng Chu Định Vân ngày mai liền đi theo chân nhân ly khai Bình Dương Trấn, hôm nay là đến cùng ngươi nói từ biệt, không muốn với ngươi tranh luận những thứ này không ý nghĩa đồ vật. Ngươi đi đi, Tô Mỗ không tiễn, hữu duyên gặp lại. Tô Tử Mặc hứng thú hết thời, vượt qua Thẩm Mộng Kỳ đi thẳng về phía trước. Ngay tại hai người vừa mới sát vai thời điểm, chỉ nghe Thẩm Mộng Kỳ nhẹ giọng nỉ non. Ta và ngươi tình duyên đã hết tiên, phàm cách xa nhau, sợ là, sẽ không hẹn gặp lại. Tô Tử Mặc bước chân hơi có dừng lại, cuối cùng một câu không phát kính tự rời đi. Khách chương.